Người chiến thắng Lang Lang, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng lặng lẽ nhìn Vương Tài Vũ, một cái anh chàng này không chỉ thấu hiểu cuộc sống, mà cách sống cũng thật đơn giản và thô bạo. Nếu Giang Hàn cũng giống như Vương Tài Vũ, có thể thẳng thắn và không sợ hãi như con nhé non, có lẽ mối quan hệ giữa họ đã không phức tạp và rối rắm như bây giờ. Lương Mộng đành nghe theo lời khuyên của Vương Tài Vũ, coi như thử xem vận may. Thấy các đại lý không chịu rời đi, Lương Mộng bên trong vẫn im lặng, Lâm Thanh Lập tức hiểu được ý của sếp. Nếu đã thế thì đừng trách cô không nể mặt, Lâm Thanh xắn tay áo lên, quyết định từ bỏ sự lịch sự, tận hưởng một cuộc sống thiếu đạo đức. Đúng rồi, tôi đúng là đang làm khó các ông đấy, Lâm Thanh ưỡn ngực, không còn nhã nhặn nữa, cô trừng mắt với đám đại lý. Ê, cô nhóc này, anh làm cái gì vậy? Lâm Thanh tiến lên một bước, không chịu thua. Nước có luật pháp, nhà có quy tắc, công ty cũng có quy định. Muốn gặp giám đốc Lương phải hẹn trước, các anh cứ muốn phá vỡ quy định, thế thì là các anh làm khó tôi trước. Chết tiệt, con nhóc này, người đứng đầu nhóm đại lý, vốn là kẻ có máu mặt ở Long Tuyền, chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục thế này. Gọi giám đốc nhân sự ra đây, cô là cái thá gì? Cô có biết tôi là ai không mà dám la hét với ông nội cô thế hả? Tôi không cần biết ông là ai. Lâm Thanh hất tay, tỏ ra ngang ngược. Chúng ta đều làm việc cho Long Tuyền. Cớ gì người làm công lại làm khó người làm công? Ra ngoài kiếm cơm cũng chỉ vì đồng lương thôi. Công ty giao tôi việc gì thì tôi làm việc đó. Ông không phải cũng thế sao? Ông thấy mình giỏi thì về địa bàn của mình mà khoe khoang. Tôi không phải người mà ông tuyển vào. Lương tôi cũng không phải ông trả. Vậy ông là cái thá gì mà ở đây ra vẻ với tôi? Ai thèm quan tâm ông chứ? Ngươi. Đại lý bị tức đến mức đầu bốc khói. Cái loại người gì mà công ty lại tuyển vào đây thế này? Chẳng có tí giáo dục nào. Cô tưởng cô là ai chứ? Lâm Thanh chống hông, đáp lại. Tôi là con một. Ông nói xem tôi là ai. Đừng nói nhiều với con nhỏ này nữa. Chúng ta cứ xông vào đi. Máu nóng bốc lên, đám đại lý bắt đầu hò hét. Lâm Thanh chặn chặt cửa, lấy ra một chiếc búa an toàn từ ngăn kéo, rồi ném xuống sàn tạo tiếng động lớn. Đây này, cửa đây, ai muốn phá cửa thì cứ cầm lấy mà đập, tôi sẽ gọi ngay 110. Các ông không phải muốn làm lớn chuyện sao? Nói thật với các ông, hôm qua tôi vừa từ đồn công an ra. Gây rối trật tự, tụ tập đánh nhau, không chết người không đổ máu thì cùng lắm là bị giam mấy ngày. Tôi thì độc thân, ăn no không lo gì, coi như đổi chỗ ăn cơm cũng được. Ông nào gan to thì mau nhặt lên mà đập, cái con nhóc này, đừng nghĩ là tao không dám. Đập đi, mau lên, thấy Lâm Thanh gan lì, mấy đại lý đứng đầu cũng hơi bối rối. Một đại lý có vẻ khôn ngoan trong đám, thấy làm căng không được, liền chuyển sang mềm mỏng, đổi giọng bước lên trước. Ông ta giả bộ kéo tay Lâm Thanh, vừa nói giọng thân thiện vừa tạo áp lực. Cô gái à, đừng nóng nảy thế, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để gây rối, chỉ là có chút việc muốn phản ánh với giám đốc Lương thôi. Cô ngăn cản chúng tôi thế này. Chẳng phải là hơi cứng nhắc quá sao? Lâm Thanh cười lạnh, cũng đổi giọng giả vờ đáng thương. Thật vậy sao? Tôi thật sự không hề cảm thấy mình cứng nhắc. Trời ơi, vừa rồi tôi đã do dự 19 lần, mềm lòng 13 lần, thậm chí có 2 lần định cho các ông vào, nhưng trách nhiệm của tôi không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã phải tự tát mình vài cái trong lòng để giữ được vẻ ngoài bình thản từ chối các ông. Các ông không biết được nỗi đau đớn, mâu thuẫn giữa lòng nhân ái và trách nhiệm mà tôi đang phải chịu. Bác ạ, xin đừng nói tôi cứng nhắc nữa, chẳng lẽ phải làm tôi suy sụp, khiến trái tim tôi tan nát các ông mới vừa lòng. Cái mà các ông gọi là gần gũi, tôi thật sự không thể đáp ứng nổi. Tôi cũng tự trách mình lắm rồi. Hừ, một đại lý khác bị cô làm cho nghẹn lời. Lúc này, một đại lý lớn tuổi đứng ra nói, cô gái, phải có tầm nhìn xa. Chúng tôi đến tìm giám đốc Lương vì có chuyện rất quan trọng, đừng để ý tiểu tiết. Lâm Thanh đáp lại, tầm nhìn à, bác làm khó tôi quá. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, chưa được vào vòng trong, làm gì có cái gọi là tầm nhìn xa. Đừng nói đến tầm nhìn lớn, ngay cả tầm nhìn táo, tầm nhìn chuối hay tầm nhìn dưa hấu, tôi đều không có. Bác bảo tôi để ý tiểu tiết, nhưng công việc của tôi là để ý tiểu tiết mà. Nếu không để ý khi còn sống, chẳng lẽ phải vào lò hỏa táng rồi mới để ý xem mình bị nướng chín chưa? Cô, Mấy đại lý vốn dĩ rất hung hăng, nhưng bị Lâm Thanh quay vòng một hồi, tất cả đều im bặt. Đối mặt với sự gan lì của cô, đám đại lý cảm thấy như đang đấm vào bông, sức lực của họ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhưng trước khi đến, David đã dặn họ không được đắc tội với văn phòng tổng giám đốc, chỉ cần tạo áp lực cho Lương Mộng. Cuối cùng, đám đại lý không còn cách nào khác, đành dùng đến chiêu cuối cùng. Ngồi yên không chịu về, cứ vậy đi, chúng tôi sẽ ngồi đây không đi đâu cả. Giám đốc Lương chẳng lẽ không ăn uống, không đi vệ sinh sao? Vừa nói xong, 7, 8 người đàn ông liền ngồi bệt xuống thảm văn phòng tổng giám đốc, như thể hiện quyết tâm không rời đi. Hừ, muốn đọ sức với tôi à? Lâm Thanh chẳng hề sợ hãi. Thấy đám đại lý ngồi xuống, cô lập tức bật điều hòa chế độ nóng, mang máy nước uống ra ngoài. Sau đó, cô lấy ra chiếc nồi điện nhỏ của mình và bắt đầu nấu món ốc xào. Ôi chà, mùi gì thế này? Sao giống như mùi gì chín quá vậy? Chẳng mấy chốc, mấy đại lý bắt đầu ngửi thấy mùi lạ. Phải rồi, cái máy sưởi này làm tôi khô cả cổ, mùi này tôi không chịu nổi. Cách chương.